Tướng quân lệnh, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người kỳ quái là sau khi đại quân tới nơi, Trần Tắc Minh cũng không giống như hai lần trước nhanh chóng xuất chiến. Ngược lại chỉ thủ chứ không tấn công. Mặc cho hung nô binh tại quan ngoại có bao nhiêu càn rỡ. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng y đang chờ đợi cơ hội chiến đấu. Nhưng hành động thủ thành này rằng co đến 3-4 tháng sau. Chẳng những không chỉ địch nhân bắt đầu cười nhạo, mà còn ngay tại bên trong đoàn quân tung ra đủ loại tin vịt. Có nói y nhát gan, có nói y e ngại quân địch, cảm xúc bất mãn càng ngày càng tăng. Cả khi Hàn Công Công nghe được đều đứng ngồi không yên. Trần Tắc Minh lại vẫn là không chịu xuất binh nghênh chiến. Một ngày, lại có binh đến báo người hung nô phái đại quân công thành. Hàn Công Công chạy lên tường thành vừa thấy. Quả nhiên Trần Tắc Minh dẫn phó tướng Ngôn Thanh đang đứng đợi trên tường thành xem cuộc chiến. Dưới thành địch binh đông như kiến đã áp đến dưới thành. Trên tường thành phi tiễn bay rào rào như mắc cười. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xa xa tinh kỳ phất phới. Tiếng huyên náo vang rung trời. Quân địch đội ngũ đông nghìn nghịt một mảnh vọng không thấy điểm cuối. Tựa như sóng thần biển lớn đập vào mặt mà đến. Rõ ràng là thành bảo vững như bàn thạch. Trước thế công sắc bén thế như vậy cũng giống như một chiếc thuyền lá bị cuốn xoay theo dòng nước. Hàn Công Công chân đều nhũn ra. Này, này thật đúng là sức mạnh của đại quân. Trần Tắc Minh gật đầu. Hung nô Hữu Hiền Vương đến. Bọn họ muốn phát động một lần tổng tấn công. Hàn Công Công kinh hãi. Hữu Hiền Vương, ở nơi nào? Trần Tắc Minh chỉ đến một phương hướng. Bên kia, Hàn Công Công dõi mắt nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh đầu người nhấp nhô. Nơi nào thấy rõ diện mạo. Trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Nhưng xem người hung nô tiến công tư thế quả nhiên là bất đồng với trước đây. Càng thêm hung ác mãnh liệt, cũng liền tin, vội vàng nói, vậy tướng quân vì sao còn không phái người nghênh chiến? Trần Tắc Minh nói, thời cơ còn chưa đến. Hàn Công Công liền có chút bất mãn. Lời này tiểu tướng quân nói mấy tháng, hoàng thượng phái chúng ta đến, là cùng người hung nô quyết chiến thắng bại. Nếu là chỉ cần đau khổ thủ thành. Cần gì phải cố ý phái ngươi và ta hai người cùng đến. Hàn Công Công từng có ân với y, lại là hồng nhân bên người hoàng đế. Thái độ Trần Tắc Minh liền phá lệ tôn trọng hơn một chút. Công Công, giờ phút này xuất chiến chính là lúc sĩ khí quân địch tối duệ. Cùng với nó đối địch, ta cũng khó có phần thắng. Huống hồ toàn bộ quân lực của ta đều ở chỗ này. Chỉ có thể thắng không thể bại. Chúng ta bảo vệ phía sau là cương thổ quốc gia với 100.000 lê dân bách tín. Không thể không cẩn thận. Hàn Công Công nhíu mày. Cư nhiên không chút khách khí. Ta nghe nói tiểu tướng quân luôn luôn là lấy mau chế địch. Nay vì sao phong cách đại biến? Ngươi phải biết đánh nhau đánh chính là tiền. Tiểu tướng quân hao phí quân lực như thế. Hôm nay cũng không đánh, ngày mai cũng không đánh, kéo dài vài năm, đem quốc khố hao hết thì cho dù muốn đánh cũng đánh không được. Nói xong phẩy tay áo bỏ đi, Trần Tắc Minh lắp bắp kinh hãi, từ phía sau liên thanh kêu gọi, Công Công, Hàn Công Công buồn bực việc y vẫn không nghe mình khuyên bảo. Ý định muốn áp chế nhuệ khí của y cũng không để ý. Ngôn Thanh gặp chủ soái cau mày, nhịn không được nói, người trong cung nào biết chiến thuật, Trần Tắc Minh quát lên, đối giám quân đại nhân sao có thể bất kính như thế. Ngôn Thanh chỉ phải câm miệng, phiên tấn công thành này dị thường vất vả, đến trạng vạng, Luật Duyên gặp tử thương vô số, đối phương như cũ thủ đến một tấc bất loạn, chỉ phải thu binh, đến sau nửa đêm. Binh sĩ tuần tra ban đêm trên đầu tường cũng nhịn không được lơ là. Một thân ảnh nhân cơ hội dùng dây thừng từ chỗ tối tường thành bò xuống. Nhảy qua sông đào bảo vệ thành. ẩn ẩn nấp nấp chạy qua địch doanh, đến bên ngoài hung nô doanh trại. Người nọ cũng không tránh đi, xuất ra một khối kim bài. Binh sĩ thủ doanh thấy thế bèn đem hắn dẫn vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngôn Thanh liền đến gọi Trần Tắc Minh. Đại soái, địch nhân lui binh. Trần Tắc Minh đi lên thành lâu, quả nhiên gặp người hung nô đang bỏ chạy. Trong lòng cảm thấy kỳ quái vô cùng. Hàn Công Công cũng nghe tin đuổi tới, không khỏi đại hỉ, còn tưởng rằng hôm nay lại là khổ chiến. Như thế rất tốt. Sau lại truyền đến tin tức là đối phương bỏ chạy 20 dặm, vẫn chưa hoàn toàn lui binh. Hàn Công Công lại vẫn là thở ra một hơi. Vốn dĩ lão tưởng rằng giám quân bất quá là tọa trận, trận là tướng quân lãnh binh ở tiền phương đánh, nào biết ở đây mỗi lần chiến dịch đều sát bên người, chỉ cần một chút không cẩn thận, ngay cả chính mình cũng là khó bảo toàn. Vì thế đối Trần Tắc Minh co rút đầu không ra càng nhiều vài phần bất mãn. Đến buổi tối, Hàn Công Công tại trong quân bày tiệc rượu, khao thưởng tam quân. Sau khi lão đến biên quan, đã lâu chưa uống qua rượu, khó được cao hứng một lần, cư nhiên uống đến say lúy túy. Đến cuối cùng bản thân đứng dậy đều có chút khó khăn. Tiểu thái giám bên người vội vàng dìu lão trở về phòng. Đến khi tỉnh rượu đã là nửa đêm, Hàn Công Công tự giác miệng khô lưỡi khô, gọi người lấy nước, gọi mấy tiếng liền thế nhưng không người đáp lại. Trong lòng căm tức, như thế nào ngủ say như chết vậy chứ? Chỉ có thể chính mình bò lên, đi ra buồng trong, gặp một người quay lưng lại với mình ngồi ở trong phòng. Vẫn không nhúc nhích, không biết đang phát ngốc cái gì. Nghĩ là thủ hạ tiểu tư nhàn hả? Vừa bước qua, ngọn đèn trên bàn kia đột nhiên được thắp lên. Đột nhiên ánh sáng chiếu vào chói lòa mắt. Lão rủa thầm một tiếng xoa xoa hai mắt, lại tập trung nhìn vào không khỏi ngây người. Người nọ thân hình cao lớn, nào phải là người trong phòng mình? Chẳng lẽ là tặc? Hàn Công Công hoảng hốt. Ngoài cửa thủ vệ như thế nào thất trách như vậy? Lại để tặc nhân xông vào. Xoay người muốn chạy trốn, lập tức bị người từ phía sau túm lại một phen. Còn chưa kịp giãy giụa, trên cổ chợt lạnh, có người ở bên tai nói: lại động đậy liền một đao làm thịt ngươi. Hàn Công Công tuy rằng đã già nhưng luôn luôn yêu quý tính mạng mình. Nghe lời này lập tức bất động. Người nọ bên cạnh bàn xoay người lại, phía trên một vết sẹo hơi dài, dưới ánh nến mờ nhạt rất khiến người ta sợ hãi. Đang hướng hắn mỉm cười: Hàn Công Công, ngươi còn nhận ra ta không? Người phía sau buông lỏng tay. Hàn Công Công càng là giật mình, sau một lúc lâu không có lên tiếng, nhìn chằm chằm hung nô Hữu Hiền Vương trước mặt, thật lâu sau mới đè nặng thanh nói: ta nghe nói, ngươi hóa ra lại là hung nô Hữu Hiền Vương. Nói đến đây, lại bị lời chính mình làm cho hoảng sợ. Luật Duyên cười nói: lần trước quả là đã làm phiền Công Công. Hàn Công Công hối hận dậm chân: ngươi, nếu biết là ngươi thì dù có xuất ra thêm 1 vạn lượng bạc, ta cũng không thể mang ngươi tiến cung, thương tổn vạn tuế. Luật Duyên cố tình giả vờ nghi hoặc: thương tổn, ta ngay cả nửa cọng lông tơ cũng không đụng hắn. Tiểu hoàng đế nhà các ngươi thế nhưng không được mạnh khỏe sao? Hàn Công Công nghẹn lời, vừa hận nói: ai biết ngươi ở trong cung còn động tay động chân cái gì? Tiểu tử hỗn trướng kia quả thực là hại chết ta. Lần trước Luật Duyên vào cung, sử dụng lại hoàn toàn không phải loại thủ đoạn mạo hiểm như Trần Tắc Minh tưởng là giả mạo thị vệ lĩnh kim bài, mà là trước đó cùng đứa cháu liêu lổng của Hàn Công Công kết giao, dùng vàng bạc châu báu mua chuộc Hàn Công Công. Nghe biết Hàn Công Công yêu thích tiền tài, Luật Duyên không tiếc vốn gốc vung bạc, chỉ cầu nhập đại nội xem trộm một chút. Hàn Công Công gặp người là thân điệt, cháu trai của mình mang đến, lại nhã nhặn cùng đơn độc một mình, cũng nháo không ra sự tình gì, liền hóa trang hắn thành thái giám mang vào hoàng cung. Sau chuyện này, mới hiểu chính mình mang vào cung cư nhiên là đại nhân vật. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Sau khi đem cháu hung hăng đánh cho một trận, càng thêm cắn chặt răng không hở nửa tiếng gió. Hắn quyền lực cực lớn, đem việc này giấu giếm được cẩn thận, cho dù Trần Tắc Minh có giả soát danh sách kỹ càng, lại thủy chung tra không ra nửa điểm tung tích của Luật Duyên. Giờ phút này gặp Luật Duyên lại đây tìm mình, Hàn Công Công vô cùng hối hận. Một vạn hai nén bạc hoa lệ kia thật phỏng tay. Nay hậu hoạn vô cùng. Sớm biết thế thì không nên tham tài. Quả nhiên Luật Duyên mở miệng nói. Lần này còn yêu cầu Công Công một chuyện. Hàn Công Công ngậm miệng. Không để ý hắn. Luật Duyên thò tay đem cái cháp đã sớm đặt lên bàn đẩy ra. Nhất thời châu báu đẹp đẽ chiếu rọi lọt vào trong tầm mắt. Lòa lòa đến bức cho ánh nến nhạt đi vài phần. Hàn Công Công giật mình. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trong lòng nói thầm quả là báu vật. Luật Duyên nói. Lễ này Công Công có thích không? Hàn Công Công đơ mặt. Không thích. Luật Duyên nhịn không được cười rộ lên. Không thích. Không quan hệ. Công Công nếu là không thích, bổn vương còn mang theo một kiện. Nói xong ánh mắt ra hiệu. Hàn Công Công đang nghĩ tới. Không biết một kiện khác là cái gì. Nếu là vật báu vô giá, xem ra liếc mắt nhìn một cái cũng đáng giá. Chợt cảm thấy kẻ phía sau nâng đao kề vào cổ hắn. Cuống quýt kêu lên, đây là muốn làm gì? Luật Duyên gật đầu, này cũng là kiện thứ hai. Công Công có thể lựa chọn. Hàn Công Công nhìn thấy lưỡi dao kia sáng như tuyết. Lại nhìn Luật Duyên, thấy hắn thần sắc nghiêm túc. Chỉ phải nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Luật Duyên mỉm cười. Chỉ là chuyện nhỏ. Thỉnh Công Công cùng Hoàng đế người Hán nói một chuyện. Nói cái gì? Liền nói. Trần tướng quân là hiền tài lương đống. Cùng hung nô tác chiến anh dũng. Trăm ngàn lần không thể đổi tướng. Hàn Công Công nghẹn họng nhìn chân chối. Khó thể lý giải. Luật Duyên đứng lên. Tùy Tùng cũng lập tức thu đao. Đao kia vừa rời khỏi, Hàn Công Công cũng tỉnh táo lại. Trong lòng thầm nghĩ chuyện này thật khó lường. Chẳng lẽ Trần Tắc Minh cư nhiên cùng người hung nô có cấu kết? Khó trách mấy tháng qua, y thủy chung không chịu cùng người hung nô giao phong. Nguyên lai đạo lý là tại đây. Luật Duyên nhu hòa nói. Việc này liền nhờ Công Công. Nói xong, hai người mở cửa lui đi ra ngoài. Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Hàn Công Công mở miệng muốn hét lên, đột nhiên lại thu thanh. Trong lòng thầm nghĩ nếu là ta giờ phút này kêu người đến, hộp châu báu trên bàn này như thế nào giải thích? Vạn Tuế là người cực kỳ đa nghi. Chuyện này một khi truy tra có khi lại lộ ra chuyện lần trước. Lão cúi đầu đi thong thả vài bước, nôn nóng vạn phần, trong lòng nói. Trên tay Trần Tắc Minh có vài chục vạn đại quân. Nếu là, cho y đến nội ứng ngoại hợp. Một hơi đánh tới kinh thành. Cũng không phải là không thể a, nghĩ đến đây. Sắc mặt như cho tàn. Mồ hôi tuôn ra như tương. Cách chương.